Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn vỗ nhẹ lên cánh tay Quế Hoa tẩu tử, an ủi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Chu đoàn trưởng không phải kiểu người như vậy đâu, nếu thực sự Chu Kiến Thiết muốn ly hôn với Quế Hoa tẩu tử, có lẽ đã không kéo dài đến như vậy. Anh ta chắc chắn vẫn còn yêu thương cô ấy. Quế Hoa tẩu tử thì không mấy quan tâm, thở dài nói. Ai mà biết được, đàn ông khi muốn thay lòng, chẳng gì có thể ngăn cản. Sau đó, Quế Hoa tẩu tử vui vẻ trêu đùa Nhạc Nhạc, chơi trò bịt mắt tìm đồ với cô bé. Hai người cười đùa vui vẻ, tạo nên không khí nhẹ nhàng, thoải mái. Ôn Noãn định hỏi thêm một chút về chuyện liệu Chu Kiến Thiết có cần đi gặp bác sĩ hay không. Nhưng ngay lúc đó trên sân khấu, chương trình văn nghệ của các đồng chí trong bộ đội bắt đầu, âm thanh có chút ồn ào, khiến người đang trò chuyện cũng không thể nghe rõ. Rất nhanh, chương trình bắt đầu. Đầu tiên là tham mưu trưởng đại biểu lên phát biểu, gửi lời chúc Tết đến quân nhân và gia đình. Tiếp theo là các tiết mục biểu diễn văn nghệ với ca hát và múa lôi cuốn. Mặc dù Nhạc Nhạc còn nhỏ, chưa hiểu lắm, nhưng nhìn mọi người trên sân khấu biểu diễn, cô bé cũng vui vẻ vung tay múa theo. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 272 HTML. Tiệc Tết âm lịch kéo dài từ 7 giờ tối đến tận 10 giờ. Cố Thanh Hàn thông báo, trong mấy ngày Tết âm lịch, sẽ không có lịch cắt điện, nên dù tối nay có về muộn cũng không sao. Đến khi tiệc kết thúc, nhiều gia đình vẫn không muốn rời đi, vẫn ở lại hội trường khá lâu. Nghe nói quân đội Bắc Thành chủ yếu là người phương Bắc, nên nhiều người có truyền thống đón giao thừa, không vội vàng muốn về. Ôn Noãn ôm Nhạc Nhạc, cũng không vội rời đi. Nhạc Nhạc nhìn thấy mọi người vẫn còn đang tụ tập, mệt mỏi dần, cuối cùng cô bé thiếp đi, ngủ say sưa trên vai mẹ. Cố Thanh Hàn xử lý công việc xong, quay lại tìm Ôn Noãn. Khi anh nhìn thấy Nhạc Nhạc đang ngủ say trên vai cô, anh nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy cô bé, thì thầm. Nhạc Nhạc ngủ từ lúc nào vậy? Ôn Noãn đỡ Nhạc Nhạc một chút, cảm thấy hơi mỏi tay, vừa lúc Quế Hoa tẩu tử và Chu Kiến Thiết đã về trước. Cô đang đợi Cố Thanh Hàn, cô bé ngủ một lát rồi, nhưng mà thật là nặng quá, tay tôi mỏi quá. Ôn Noãn nhìn Cố Thanh Hàn, cố tình làm mặt khổ sở, như thể đang than vãn. Cách chương,